Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, văn minh thôi diễn bắt đầu. Giải quyết linh khí vấn đề. Đúng đấy, nói đến đây cái sự, Uông Đạt Minh tựa hồ có chút cảm xúc, liền mang theo tấm kia có chút cứng nhắc nghiêm túc mặt đen cũng chen thành một đoàn. Hiện tại phần lớn học viên đều vẫn còn một đoạn cùng hai đoạn. Học viện nơi này nồng độ linh khí còn có thể tạm dùng. Nhưng chờ các học viên thăng vào ba đoạn, thậm chí là đột phá đến nhị phẩm cảnh sau đó, học viện bên này trong không khí nồng độ linh khí sẽ nghiêm trọng liên lụy tu hành. Hiện tại các người nghĩ tu hành còn đều có thể bất cứ lúc nào tu hành. Chờ tiến vào nhị phẩm, một vòng linh khí thủy triều sẽ đem linh khí chung quanh lấy sạch. Ngươi hiện tại ba đoạn, chờ chút trở lại tu luyện, liền lẽ ra có thể rõ ràng ta nói ý tứ. Theo người tu hành cấp bậc tăng lên, trong hoàn cảnh nồng độ linh khí sẽ đối tốc độ tu luyện sản sinh liên lụy. Dừng một chút, Uông Đạt Minh lại ngữ khí phức tạp nói, trong viện những người lãnh đạo chính là đi giải quyết vấn đề này. Nguyên bản cửu cục có trưởng khống một nơi linh địa, có thể vì các học viên cung cấp nơi, nhưng mà theo các tỉnh nhóm đầu tiên học viên tốt nghiệp, rất nhiều cái mới ti cục cuối cùng lộ ra mặt nước. Liền mấy ngày nay, cũng đã lại thêm ra 4 cái ti cục đi ra, nguyên bản linh địa không đủ phân, trong viện lãnh đạo cũng là đang cố gắng tranh thủ lợi ích. Nói đến đây, Uông Đạt Minh bỗng nhiên nở nụ cười dưới, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cùng với nói là giải thích cho Trình Lâm, không bằng nói là đang lầm bầm lầu bầu. Quãng thời gian trước có hình chiếu xuất hiện kia trận, ta còn nghe được viện trưởng từng cảm khái nói, nếu như này hình chiếu có thể cố định xuống là tốt rồi. Lại không ăn thua, chờ có chuẩn bị, liền là chỉ có thể tồn tại mấy ngày. Vậy cũng có thể tổ chức các học viên đi qua. Rốt cuộc hình chiếu phạm vi nồng độ linh khí là thật cao a, hầu như giống như là cấp 1 linh địa, đều không nói đồ vật bên trong, liền vẻn vẹn để người tu hành tiến vào tu luyện cũng tốt. Bởi vì Uông Đạt Minh ánh mắt rời, sở dĩ hắn cũng không nhìn thấy Trình Lâm đột nhiên biến hóa biểu hiện. Hình chiếu, trong viện lãnh đạo vừa ý hình chiếu phạm vi nồng độ linh khí. Sở dĩ có ý mang học viên đi, Trình Lâm nhanh chóng đem biểu hiện biến hóa đè xuống, suy nghĩ một chút, mạnh mẽ kiềm chế lại hỏi dò ý nghĩ, cùng Uông Đạt Minh tạm biệt, liền cầm tài liệu giảng dạy lùi đi ra cửa, chờ đóng lại cửa phòng làm việc, Trình Lâm mới thật sâu phun ra một hơi, trong đôi mắt có tia sáng lấp lóe lên. Uông Đạt Minh trong lúc vô tình cảm khái cung cấp cho Trình Lâm một cái tin tức vô cùng trọng yếu. Đó chính là cửu ti lãnh đạo từng có ý mang học viên tiến vào hình chiếu phạm vi. Này rất dễ dàng nghĩ thông suốt. Uông Đạt Minh nói rất rõ ràng. Linh khí là có hạn. Theo các học viên tu vi tăng cao, đối linh khí nhu cầu tự nhiên sẽ không ngừng kéo lên. Mà hiện nay bởi vì quốc nội mỗi cái ti cục ở giữa thế lực gây dựng lại, dẫn đến cửu ti trong tay linh địa gặp phải cái khác ti cục mơ ước. Nơi này có bao nhiêu minh tranh ám đấu hắn không rõ ràng. Cũng không cần rõ ràng, chỉ cần rõ ràng, nếu như hình chiếu xuất hiện, trong viện lãnh đạo sẽ mang học viên đi. Điều này cũng đã đủ rồi. Muốn bắt được học viện nắm giữ kia mấy môn dị năng cần lãnh đạo phê duyệt. Bọn họ lại không ở. Nhưng nếu như học viện trong thành phố xuất hiện lần nữa mới hình chiếu, bọn họ dù sao cũng nên trở về chứ. Trình Lâm một bên xuống lầu, một bên ở trong lòng phán đoán. Nói đến, khoảng cách lần trước, Mãng Nguyên, hình chiếu biến mất đã có nửa tháng rồi. Phong phú học tập sinh hoạt cũng làm cho Trình Lâm không có cái gì tâm tư đi mở ra văn minh thôi. Diễn, nhưng hiện nay, xem ra là cần hắn lại làm một lần sự tình rồi. Không chỉ là để sớm đem viện lãnh đạo kiếm về đến. Càng là bởi vì tốc độ tu luyện của hắn bổ trợ thời gian cũng nhanh tiêu hao không còn. Trình Lâm bản thân vốn là tiên thiên nhược thế, hiện nay chỉ có tốc độ tu hành khối này so sánh dẫn trước. Chờ gia tốc không còn, hắn liền thật muốn từ cạnh tranh bên trong ngã xuống rồi. Mặt khác, có thể học tập dị năng có rất nhiều thiếu hụt, ta liền là được, cũng chưa chắc liền thích hợp ta. Sở dĩ phải nghĩ điểm biện pháp khác. Thôi Diễn, có lẽ sẽ có cơ duyên cũng khó nói. Trình Lâm trong lòng thầm nghĩ, dựa theo trước hai lần Thôi Diễn kinh nghiệm, tận thế, thiên hỏa, cùng, luân hồi, toại nhân thị, ở giữa tựa hồ là một loại liên tục quan hệ. Hai người ở một cái trên tuyến thời gian, lại như là phim bộ trên dưới hai tập. Trình Lâm không thể không hoài nghi, lần thứ ba Thôi Diễn liệu sẽ có dọc theo điều này thời gian tuyến tiếp tục. Dựa theo Mã Nguyên trong hình chiếu tình huống nhìn, trong vùng rừng rậm nguyên thủy kia đầy dãy linh khí, linh thực cùng với có dị năng mãnh thú. Nói cách khác, nếu như tiếp tục phát triển, hình thành rất khả năng là đường hướng tu luyện văn minh, mà không phải khoa học kỹ thuật văn minh, có thể hay không sản sinh tiên đạo văn minh chúa tể thế giới. Thôi Diễn ra một cái tông môn san sát, cường giả hoành hành, tiên nhân thống trị thế giới. Rất có thể a, nếu như đúng là như vậy văn minh, vậy ta liền có cơ hội từ bên trong thu được một ít công pháp đi ra. Lại như tiểu thuyết huyền ảo bên trong loại kia một dạng. Không chừng còn có thể lấy được cái gì tiên khí đi ra. Đi ở đêm đen trong sân trường, Trình Lâm cả người não động đều mở rộng, tư duy cấp tốc lan tràn ra đi. Mấy giây liền tư tưởng ra một cái huyền bí huyền huyễn tiên hiệp đại thế giới. Trong lúc nhất thời kích động không thôi, cảm giác đã hoàn toàn không có cách nào đợi chờ thêm rồi. Cải lương không bằng bạo lực, liền dứt khoát ngày hôm nay suốt đêm bắt đầu mới Thôi Diễn. Dựa theo trước hai lần kinh nghiệm, Thôi Diễn hình thành hình chiếu rất có thể ở trong tỉnh xuất hiện. Quyết định chủ ý bị một hệ liệt mỹ hảo ảo tưởng kích thích không được, Trình Lâm bước chân lập tức nhanh hơn. Không dùng 2 phút liền trở về chính mình phòng ngủ, đem cửa túc xá đóng kỹ, lại về nghĩ một hồi, phát hiện cũng không có vấn đề gì. Trình Lâm ngay lúc đó lấy ra điện thoại di động của chính mình, thắp sáng màn hình, sau đó lật 2 trang, nhập password, mở ra ẩn giấu mặt bàn. Cuối cùng nhìn thấy cái kia quen thuộc màu xanh lam phần mềm icon. Tuy rằng trải qua kiểm tra, icon này ở trước mặt người ngoài hiểu được chính mình giấu kỹ. Thế nhưng Trình Lâm vẫn là không yên lòng, cố ý đem nó đặt ở ẩn giấu mặt bàn bên trong. Đương nhiên, điều này cũng đồng dạng có mắt không gặp tâm không phiền tác dụng. Đại khái là bởi vì tọa lạc ở vùng ngoại thành duyên cớ. Học viện đỉnh đầu tinh không vẫn tính trong suốt, lấp lóe vạn ngàn ánh sao bên trong, một vòng ước chừng nguyên bản 2/3 lớn mặt trăng khảm ở bầu trời đêm bên trên, thả ra mỏng lạnh ánh sáng lạnh, ánh trăng xuyên thấu qua pha lê đánh vào trong túc xá, bị ánh sáng nhân tạo nguyên pha loãng vô ảnh vô tung. Ở hoàn toàn yên tĩnh bầu không khí bên trong, Trình Lâm cẩn thận từng ly từng tí một địa điểm mở ra màu xanh lam icon. Sau đó nhìn thấy quen thuộc trang, sâu thẳm vô ngần, rộng lớn không dấu tích, mênh mông vô biên vũ trụ bối cảnh trên, là một cái bẹp phong cách nút bấm, mà ở nút bấm phía dưới, một chuyến thanh lệ văn tự có thể thấy rõ ràng, ở trong mỗi nháy mắt, văn minh hướng đi đều có 1 triệu loại khả năng. Hô! Trình Lâm lại lần nữa thật sâu phun ra một hơi, có chút chờ mong, có chút thấp thỏm nhẹ nhàng điểm xuống cái kia nút màu đỏ. Không biết lần này là cái gì, hy vọng là tiên hiệp thế giới đi. Trình Lâm thầm nghĩ, liền nghênh đón cảm giác quen thuộc, gian phòng chớp mắt tràn ngập bạch quang, nhìn không thấy vật, sàn nhà hơi rung động, phảng phất ở chịu đựng một loại nào đó đường dài sóc này. Điện thoại di động màn hình chớp mắt đen chút đi. Cùng lúc đó, trong đầu có quen thuộc mà lâu không gặp tin tức hiện lên.